Thanh Ca Chi giận nhưng, chương 38, thiếu niên dây kiêu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn bước tân khách sau Tắc Ngạch Đồ có chút mệt mỏi, hôm nay không kẻ nào là thật tâm đến thăm hỏi. Ai, vẫn là thời gian ở Quảng Đông tốt nhất, không cần cả ngày đối phó với đám cáo già này. A Mã, trên thư thái tử điện hạ nói gì? Cách Nhĩ Phân thấy Tắc Ngạch Đồ tiễn khách đã trở lại, vội vàng tiến lên thấp giọng hỏi. Chỉ là muốn chúng ta chiếu cố đại A Ca nhiều hơn. Tắc Ngạch Đồ tự chiếu cố bản thân mà châm trà uống, một bên trả lời. Cách Nhĩ Phân nhíu mày, lần này Thái tử điện hạ bị phạt còn không phải vì đại A Ca. Sao Thái tử điện hạ còn muốn chúng ta chiếu cố nhiều nữa chứ? Tắc Ngạch Đồ trầm ngâm mở miệng, cái đó cũng không nhất định đúng, người đã nhìn thấy Thái tử điện hạ ở Càn Thanh cung đợi một đoạn thời gian, cũng thấy được Thái tử điện hạ thực bình tĩnh tiêu sái ra Càn Thanh cung, nhàn nhã như thế thì chuyện bị phạt ở Càn Thanh cung cũng chưa rõ thực hư. Vài năm nay, người cũng thường thường nghe được điện hạ bị cấm bế đi, nhưng 5 năm qua, Đông Gia Dâng Sớ cũng thế, Nạp Lan Minh Châu Hướng Nghị cũng vậy, 5 năm, Thái tử điện hạ vẫn vững vàng làm thái tử. Hơn nữa tiểu tử Nạp Lan gia kia không phải ám chỉ với ngươi, hoàng thượng đối điện hạ rất thương yêu sao? Nói tới đây Tắc Ngạch Đồ có chút chi tiết rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Cách Nhĩ Phân một cái, nhi tử của Tắc Ngạch Đồ hắn thế nhưng cùng nhi tử của Nạp Lan Minh Châu dây dưa cùng nhau, Cách Nhĩ Phân thu được cái nhìn chằm chằm, chỉ ngượng ngùng cười, sờ sờ cái mũi. Ngạch A Mã, vậy không có việc gì ta đi trước. Hừ, Cách Nhĩ Phân chạy nhanh lấy người. Tắc Ngạch Đồ nhìn Cách Nhĩ Phân đi xa trong lòng than nhẹ, nếu là trước kia, hắn sớm đem số tiểu tử này đánh chết. Còn có thể lưu lại mà làm xấu hổ hắn sao? Chính là ở Quảng Đông 5 năm, có một số việc cũng có cái nhìn phai nhạt. Hiện tại, dù sao tiểu tử này cũng chưa nói, hắn còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, sự tình từ nay về sau, để về sau rồi nói. Hiện tại, tối trọng yếu vẫn là thái tử gia, hiện tại hắn có thể cơ bản xác định thái tử gia đối ngôi vị hoàng đế là một chút hứng thú cũng không có. Điều này làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc, qua 5 năm, thái tử đưa hắn tín lý, bàn luận triều chính công chuyện ở Quảng Đông, thường có ngôn luận kinh người, mỗi khi gửi thư đều cho hắn rất nhiều dẫn dắt, cả việc lập ngoại vụ bộ ở Quảng Đông, thái tử hẳn là tốn không ít sức bên trong đi. Tắc Ngạch Đồ không lộ ra với Cách Nhĩ Phân, hoàng thượng dường như rất nghe lời thái tử gia ở một số chuyện, đây là hắn ở trong thư từ qua lại với thái tử gia mà phát hiện. Mà khi hắn xác định thì ngoại vụ bộ đã thành lập. Khi từ kinh thành truyền đến tin sẽ thành lập ngoại vụ bộ ở Quảng Đông, quản lý sự vụ ở ngoại bang, hắn kinh ngạc. Không lâu, hắn mới chỉ ở trên thư nói chuyện với thái tử về một ít ý tưởng thành lập ngoại vụ bộ. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã thành lập, mà tiếp theo, nghe thấy trên thực tế, đem ngoại vụ bộ chia làm ngoại thương nha môn, ngoại kỹ nha môn, thuyền vụ nha môn, hình mục nha môn, thả giữ lục bộ. Song song, trực tiếp nghe lệnh của hoàng thượng, hắn im lặng. Đó đều là mấy suy nghĩ mà hắn cùng thái tử gia thảo luận qua thư A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà không lâu kinh thành tới vốn nên là thư của thái tử, lại viết bút tích hoàng thượng đều đối hắn tán thưởng, nói cái gì trung thành và tận tâm nha, nói cái gì đi vào Quảng Đông cũng không có đánh mất đấu chí, đem Quảng Đông quản lý rất khá, còn có tối trọng yếu nhất là có thể cùng thái tử gia thư từ qua lại cũng giúp thái tử gia học tập được nhiều thứ. Đọc thư mà Tắc Ngạch Đồ run như cầy sấy, cuối cùng, ở cuối thư, hoàng thượng khinh miêu đạm tả nói một câu, Tác đại nhân công vụ bận rộn, về sau, vấn đề về thái tử sẽ không làm phiền Tác đại nhân. Tắc Ngạch Đồ di ông, hoàng thượng, đây mới là nội dung chính của phong thư này đi. Bất quá cũng bởi vậy, Tắc Ngạch Đồ cuối cùng có thể xác định, hoàng thượng sẽ không vứt bỏ thái tử ra, chỉ là vì sao lại biến thái tử ra thành tồn tại bán trong suốt, Tắc Ngạch Đồ phỏng đoán trong lòng, hay là, hoàng thượng muốn bảo hộ thái tử ra. Nếu là như thế, rất nhiều chuyện đã có thể giải thích, dù sao một thái tử gia bán trong suốt sẽ càng dễ dàng để cho người ta xem nhẹ đi. Hơn nữa, cũng bởi vậy có thể khiến một ít người lơ là. Tỷ như nói hiện tại Lục A Ca, đám người Nạp Lan Minh Châu. Dù sao trí tuệ thái tử gia thật sự làm cho người ta sợ hãi than, mộc tú vô lâm phong tất tồi chi. Cây lớn nhất trong rừng sẽ bị người ta chặt trước tiên, trước khi thái tử gia trưởng thành, lãnh đạm với thái tử gia càng có thể bảo hộ thái tử gia. Chính là thái tử gia đã 13 tuổi, hắn là người ủng hộ lớn nhất cho thái tử gia, hoàng thượng vì sao còn bảo hộ thái tử gia như thế đâu. Còn có chính phi của thái tử gia chưa tuyển, thậm chí ngay cả sườn phi cũng không có tuyển, hoàng thượng tự hồ cũng không có ý cho thái tử tuyển phi, này cũng thật sự làm cho người ta đoán không ra. Mà mấy ngày hôm trước lại cấm bế, rốt cuộc là vì cái gì? Cùng chuyện của Lục A Ca hôm trước có liên quan sao? Đầu kia Tác đại nhân đau khổ suy tư, bên này Cố Hỉ rối rắm. Thừa Kiền cung đã tắt đèn, Lữ Chính Tây cùng Tiểu Thuận Tử thay phiên gác đêm nhìn thấy Cố Hỉ đều kinh ngạc, ngay sau đó nhìn thấy áo choàng Minh Hoàng, đều vội vàng quỳ xuống, đang muốn thỉnh an, lại bị Cố Hỉ thấp xích. Im lặng, vì thế, Lữ Chính Tây cùng Tiểu Thuận Tử vội vàng úp đầu sấp xuống, nhìn đôi giày màu Minh Hoàng đi qua, lặng yên không một tiếng động tiêu sái tiến nội thất. Cố Hỉ lúc này mới bán ngồi chồm hổm, nói nhỏ. Tốt lắm, đều đứng lên đi, nên thấy liền thấy, không nên nói thì đừng nói. Lữ Chính Tây cùng Tiểu Thuận Tử vội vàng gật đầu, vẻ mặt Tiểu Thuận Tử còn có chút không yên, dù sao buổi tối nháo ra cái dạng kia trong lòng hắn có chút lo lắng cho thái tử gia. Cố Hỉ vỗ vỗ bả vai Tiểu Thuận Tử cười tùm tìm trấn an nói. Yên tâm, hoàng thượng tới liền đại biểu không có việc gì, biết không? Tiểu Thuận Tử nghĩ nghĩ cũng đúng, yên tâm đi theo Lữ Chính Tây lui xuống. Nhìn Tiểu Thuận Tử cùng Lữ Chính Tây đi xa, Cố Hỉ mới thu hồi tươi cười trên mặt, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía nội thất. Kỳ thật hoàng thượng đi mà quay lại, vấn đề mới nghiêm trọng. Đi vào nội thất, gian ngoài một mảnh hôn ám, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, lạnh lẽo chiếu trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương ánh trăng, Khang Hy đế lặng yên tiêu sái tiến phòng trong cũng có ánh trăng nhàn nhạt quang huy thanh lãnh như nước lưu động ở trong phòng hôn ám, đối với căn phòng đã rất quen thuộc này, Khang Hy đế lặng lặng chậm rãi từng bước một đi đến bên giường, nương theo ánh sáng đạm đạm của chiếc đèn lưu huỳnh, liếc mắt một cái cũng không rời được thiếu niên đang ngủ say trên giường. Khuôn mặt đã rất thanh tú che giấu không được vẻ đĩnh nhã. Nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm y của mình, nằm cạnh thì Bảo Thành vô thức lui ra một bên. Cánh tay chậm rãi ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh, trong lòng vẫn vì tế mi tinh tế kia nhíu mà đau lòng, nhưng cũng biết tiểu hỗn đản này nhất định không thèm để ý mà ngủ say như thế này. Tựa như buổi tối, huyên náo lại cương quyết như thế, tiểu hỗn đản này lại ngủ say như thế. Mà mình lại vô pháp tĩnh tâm, mặc kệ ánh mắt rối rắm sợ hãi của Cố Hỉ cố ý muốn tới. Nhớ tới buổi tối, không tiếng động thở dài. Cách bữa tối không lâu, Bảo Thành không có giống như bình thường viết ra mấy thứ loạn thất bát tao để cùng mình thảo luận, không có cùng mình tán gẫu những chuyện bát quái trong cung, không có hưng chí vội vàng lấy ra bàn cờ chơi năm quân với mình, không có cầm sách quân lấy mình hỏi về những điều không hiểu. Chỉ yên lặng viết đại tử, mặc kệ mình đùa thế nào, Bảo Thành quyết không mở miệng. Trong lòng liền bị châm hỏa một chút, thẳng đến khi mình nhịn không được ngăn không cho Bảo Thành viết đại tử nữa, Bảo Thành vẫn một bộ rũ mi cúi đầu. Vì thế trong lòng bị châm đầy hỏa, đập vỡ bát trà thật mạnh, xoay người, nhanh rời đi, chỉ sợ nếu mình ở lại một giây, sẽ làm Bảo Thành bị thương. Nhưng tiểu hỗn đản kia lại ở phía sau mình lớn tiếng nói. Cùng đưa Hoàng A Mã, thật sự là chết tiệt, nhưng, mình, vẫn đến đây. Khi thờ ơ sùng hạnh một quý phi xong, tùy ý rời đi, nhịn không được cầm lấy tượng đất giống Bảo Thành. Đó là vào thời điểm xuất cung 3 năm trước đi qua quầy hàng của một lão nhân, nhớ tới Bảo Thành, nhịn không được muốn nặn một cái. Vuốt tượng đất nhớ Bảo Thành càng vô pháp đè nén. Vì thế, hắn đến đây, dừng ở thụy nhan của Bảo Thành, nhịn không được dùng tay chậm rãi xoẹt qua mặt mày, cái mũi, đôi môi đã bắt đầu mê người. Giống như bị mê hoặc nhẹ nhàng đem môi đặt lên, làm chuyện mà một năm nay luôn tự áp chế. Đêm nay kẻ vô miên tựa hồ rất nhiều, ở A Ca viện, đại A Ca tự châm tự ẩm. Ngoài cửa hậu tiểu thái giám thường thường vụng trộm nhìn. Trong lòng u buồn, nhớ tới một màn huyên náo lúc chạng vạng, ai, đại A Ca cũng không dễ dàng nha. Hôm nay chạng vạng, Tam A Ca chạy tới chỗ đại A Ca ở trong ánh mắt khó có thể tin của mọi người, Tam A Ca nhã nhặn có lễ, hào hoa phong nhã, trong nhóm A Ca của đại thanh thì Tam A Ca là người tối nhã nhặn nay lại thô lỗ đá văng ra cửa phòng đang đóng của đại A Ca, sau đó, lại bính một tiếng đóng cửa. Rất là quyết đoán chặn những ánh mắt khát vọng cùng cầu mong dây kêu. Tiếp theo bên trong liền truyền ra thanh âm bính bính thương thương, một hồi qua đi Tam A Ca liền mang hốc mắt hồng hồng vọt ra. Ngoài dự kiến của mọi người, Đại A Ca từng vì Tam A Ca mà cùng Lục A Ca ở giáo chàng hữu hảo lại không đuổi theo. Rốt cuộc Đại A Ca cùng Tam A Ca phát sinh sự gì? Mọi người nhìn trời rối rắm thì thứ gia thi thi nhiên nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thản nhiên thoáng nhìn, tâm mọi người phát lạnh, vì thế nên quét rác thì quét rác, rửa chén lại tiếp tục rửa chén, đi ngang qua đường lại tiếp tục đi ngang qua đường. Tứ gia vừa lòng gợi lên khóe miệng, quay đầu, tiếp tục thi thi nhiên nhiên tiêu sái vào phòng đại A Ca, không biết nói gì đó. Sau đó, tứ gia liền chắp hai tay sau lưng lung lay đi ra, tiếp theo, trong phòng đại A Ca liền truyền ra thanh âm đập vỡ đồ đạc, tứ gia nhìn không chớp mắt thi thi nhiên nhiên rẽ phải tiếp tục đi đến phòng của bát A Ca. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Khi tứ gia đi rồi, đám người lại tiếp tục quay đầu vây tròn, rối rắm mà ngẩng đầu chu lên. Kỳ thật, cũng không có chuyện gì. ngạch chỉ là Tam A ca, giận chỉ tiểu bằng hữu vào sau, phẫn nộ hỏi một câu. Đại ca có phải ngươi hôn trộm ta cho nên ngươi muốn đi? Đại A ca khiếp sợ, tiểu chỉ ai nói với ngươi? Tiếp theo, lại lắp bắp mở miệng giải thích, tiểu chỉ, ngươi đừng nghe người ta loạn giảng, này. Kỳ thật, giận chỉ tiểu bằng hữu phất tay, rất không bình tĩnh đánh gầy, sau đó nghiêm túc nói. Đại ca ta không biết ngươi vì sao hôn trộm ta cũng không biết vì sao chỉ vì hôn trộm ta, đại ca ngươi nhất định phải đi đánh giặc. Đại ca, dù sao ta không muốn ngươi đi, cho nên, đại ca, ngươi đừng đi, được không? Nói xong lời cuối cùng, giận chỉ tiểu bằng hữu đỏ mắt. Đại A ca trong lòng khó chịu, lại vẫn nghiêm nghị mở miệng. Tiểu chỉ, đại ca không biết ai nói với ngươi, nhưng đại ca muốn nói cho ngươi, hôn trộm ngươi chỉ là đùa giỡn thôi, đại ca đi đánh giặc cũng với ngươi không quan hệ. Ngươi đừng loạn nghĩ, thốt ra lời này xong, giận chỉ tiểu bằng hữu liền khổ sở. Đại ca, ngươi nhất định phải đi sao? Đại A ca có chút gian nan gật đầu. Tiểu chỉ, đại ca nhất định sẽ nhanh trở về. Giận chỉ tiểu bằng hữu lại cắn răng. Hảo, đại ca ngươi muốn đi thì đi đi. Giận chỉ chúc đại ca hết thảy bình an. Chấm, nói xong, liền cũng không quay đầu lại xông ra ngoài. Mà đại A ca cũng ngơ ngác nhìn giận chỉ tiểu bằng hữu chạy đi ra ngoài. Sau đó, tứ gia đến đây. Tứ gia tiến vào sau, vẫn như cũ một bộ mặt than. Đại A ca lấy lại tinh thần, nhìn tứ gia, vẻ mặt đờ đẫn. Lão tứ có việc, Tam ca đã tới, tứ gia nhìn trên đất một đống chén bát hỗn độn, trong lòng hiểu rõ. Ân, đại A ca gật đầu trả lời, lập tức có chút cảnh giác nhìn về phía lão tứ. Ngươi sao lại biết, tứ gia hơi hơi giật nhẹ khóe miệng ánh mắt ý bảo. Đoán, từ mặt đất chuyện rõ ràng như thế còn cần nói sao? Đại A ca trầm mặc, nhìn tâm tình đại A ca thật không tốt, tứ gia không chút để ý mở miệng. Đúng rồi, đại ca ta vừa mới nghe mẫu phi nói, nội vụ phủ đã an bài người dạy một số chuyện cho tam ca đó. Chuyện gì thì hồng cần nói ra. Sau đó, tứ gia lại lải nhải vài câu, liền thi thi nhiên nhiên rời đi. Chạy khỏi một đám mây đen, lưu lại một cái sét đánh liên tục. Vì thế, buổi tối, đại A ca tự châm tự ẩm. Dạy thành nhân sao, ai an bài vậy, nội vụ phủ, hừ, là Hoàng A Mã đi, cho nên đây là một loại trừng phạt sao. Nhưng không như vậy thì nên thế nào? Mình chẳng phải đã chọn lựa buông tay sao? Có lẽ khi mình trở về là có thể dùng một loại tâm tình thuần túy để xem. Đêm nay vô miên còn có một vị, mặt không chút thay đổi nhìn kim ngư lục sắc, lục A ca giận tộ trong lòng toan sáp nan bình. Đây là quân ân sao? Thay đổi bất thường, lôi đình mưa móc đều là hoàng ân, mình nên chấp nhận sao? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng A Mã thượng một đời ngươi đều đau ta thế này, ngươi cũng nên tiếp tục sủng ái ta nha. Hiện tại ta so với đời trước còn thông minh nhu thuận hơn. Ánh mắt ngài nên dừng ở trên người ta mới đúng. Thái tử gia kia, còn có giận tử, gia sẽ không thua bọn hắn. Cách chương.